Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên Xảo Xảo, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Đại ca, ngươi chừng nào thì trở về đâu này? Đây là Lâm Vãn Vinh xuất chinh đột quyết về sau, Xảo Xảo ngồi một mình ở trước bàn trang điểm tưởng niệm hắn, chỉ thấy Xảo Xảo tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vi vi túc mi. Thân là thiếu phụ đã khá lâu, trên người nàng vẫn còn có chút thốn không đi tính trẻ con. Bàn khởi tóc đen cùng nàng thượng ngây ngô khuôn mặt cấu thành một loại kỳ dị hoặc mị. Xảo xảo, lại đang tưởng phu quân sao? Lạc Ngưng thanh âm của tại ngoài cửa sổ vang lên, cũng là Ngưng Nhi ở bên ngoài nhìn thấy xảo xảo lại là này vậy phát ra ngây ngô, trong lòng có chút đau tích, cố ý để an ủi nàng. Ngưng Nhi tỷ tỷ, xảo xảo vội vàng đi mở cửa, Lạc Ngưng giãy dụa trong suốt nắm chặt phong eo. Chân thành đi tiến gian phòng. Kể từ cùng Tứ Đức Cảo Thượng về sau, Lạc Ngưng là như cá gặp nước, âm dương điều hòa a, giữa chân mày xuân ý càng ngày càng nhiều tràn đầy, thiếu phụ đói khát được đến thỏa mãn về sau, trên mặt khí sắc tựa hồ cũng tốt rồi. Lạc Ngưng đi tiến gian phòng, gặp án mấy thượng làm ra vẻ vá một nửa áo gối, biết cô gái nhỏ này đau lòng Lâm Tam trong quân đội không người chiếu cố, chờ hắn sau khi trở về, muốn đem sở hữu quần áo đều may lại một lần, làm cho Lâm Tam ở thoải mái hơn chút. Nàng hàm mị đôi mắt vừa chuyển, cũng là nghĩ tới một cái an ủi xảo xảo biện pháp tốt. Xảo xảo, phu quân đi rồi mấy ngày rồi, ngươi có nghĩ là cái kia? Tu nhân lời nói vừa ra khỏi miệng, Lạc Ngưng trên mặt cũng là có chút ửng đỏ, tuy nói bình thường cũng thường xuyên đùa giỡn này da mặt mỏng nha đầu, cũng không giống hôm nay như vậy trắng ra. Xảo xảo cô đơn cùng tưởng niệm quả nhiên bị ý xấu hổ lấy thay, thoáng chốc hồng thấu khuôn mặt nhỏ nhắn, thẳng đến ngực cũng có chút đà sắc. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói, Ngưng Nhi tỷ tỷ, ta không biết. Khanh khách nhất tiếng cười khẽ, Ngưng Nhi đã biết phương pháp của mình thành công, nhưng trong lòng tưởng lại trêu chọc một chút cái tiểu nha đầu này. Nàng hướng xảo xảo tới gần từng bước, ngọc tay ôm lấy xảo xảo eo nhỏ, nói, xảo xảo, nói cho tỷ tỷ, phu quân là sao đối với ngươi mấy chuyện xấu đấy. Nói xong, trên tay còn nhẹ véo nhẹ một chút xảo xảo thịt non. A, xảo xảo bị Lạc Ngưng khiêu khích sợ tới mức hướng bên cạnh nhất trốn, kiều hừ một tiếng, xấu hổ đỏ mặt nhìn Lạc Ngưng, đã thấy trên mặt nàng tràn đầy vẻ hài hước, xảo xảo cũng lớn đảm một cái bộ ngực sữa, nũng nịu trêu đùa nói, nhưng không biết là ai mỗi lúc trời tối giáng đại ca, muốn bắt lan can, tê sàng đang đâu. Lạc Ngưng bị xảo xảo trong lời nói gợi lên cùng Lâm Tam phong lưu dường sự, cười duyên một tiếng nói, cô gái nhỏ hoàng đùa bẩn ta. Nói xong gục xảo xảo trên người, hai người rùng beng, cho nhau tại xảo xảo phòng đuổi theo, Ngưng Nhi mấy chuyện xấu ngăn xảo xảo áo khoác, lộ ra nàng đau tước vậy hoặc nộn bả vai, xảo xảo cũng không cam chịu yếu thế, lớn mật tại đem Lạc Ngưng váy vén lên. Trong ngày thường, xảo xảo đều là nhu thuận động lòng người đấy, cũng không cùng bất luận kẻ nào tranh đấu, cho nên từng cái tỉ muội đều đau tích lấy chọc người liên cô gái nhỏ, cũng chỉ có Lạc Ngưng, hai người từng cùng Lâm Tam cùng nhau hai phượng nghênh long. Trước hôn nhân lại là khuê trung mật hữu, cho nên xảo xảo lén cùng Lạc Ngưng cùng nhau thời điểm mới lớn như vậy đảm. Hai người truy đuổi đang lúc, cũng là gục trên bàn sách, đem phía trên thư đều đổ. A, tỷ tỷ ta đầu hàng, ngươi xem, trên bàn thư đều rớt. Xảo xảo đình chỉ vui đùa ầm ĩ, ngồi chồm hổm dưới đất thu lại sách vỡ đến. Lạc Ngưng đang muốn đi hỗ trợ, lại đừng gặp một bức phác họa lộ ra nửa tờ giấy, mơ hồ thấy không rõ nội dung phía trên. Tại đây đại hoa trong vòng, phát họa bản sự chỉ có Lâm Tam mới có thể, nói vậy đây là Lâm Tam cấp xảo xảo vẽ. Lạc Ngưng rút ra kia bức vẽ, xảo xảo cả kinh, liền muốn đi qua đoạt. Tỷ tỷ, không nên nhìn, xảo xảo cả người nhào vào Ngưng Nhi trên người, Ngưng Nhi lại đem vẽ giấu ở phía sau, không cho xảo xảo đụng tới. Lạc Ngưng eo thon vừa chuyển, cũng là tránh ra xảo xảo, thừa dịp lỗ hổng vừa thấy, vẽ lên nội dung cũng là để cho nàng giống phát hiện tân đại lục giống nhau. Hai mắt thẳng sáng rực lên, đang muốn nhìn kỹ, xảo xảo đã một phen đã đoạt đi kia bức vẽ, tiểu dụ dỗ tử, thừa dịp tỷ tỷ bị bệnh cố ý đến câu dẫn phu quân của ta. Lạc Ngưng tể mi lộng nhãn trêu đùa xảo xảo, hóa ra kia vẽ lên đúng là Lâm Tam nhân Mai Nghiễn Thu Việt cùng Lạc Ngưng lần đầu tiên nháo mâu thuẫn về sau, Lạc Ngưng bị bệnh hương tháp, Lâm Tam nhìn Lạc Ngưng lúc, tại Lạc Ngưng trong hương khuê thay xảo xảo vẽ nửa thân trần chiếu, vẽ lên cũng là một cái giống như hỷ hoàng xấu hổ. Dục che dục lộ nữ tử, áo lưới bán giải, sai kế hỗn độn, bộ ngực tiên diễm đúng là tân sinh anh đào, tiên diễm ướt át. Toàn bộ hình ảnh thẹn thùng, xinh đẹp, ẩn ẩn hoàng ngậm lấy chút hương vị. Lạc Ngưng cũng là nhìn thấy vẻ bên trong bối cảnh là mình trước kia khuê phòng, trong lòng nhớ lại, đã biết bức họa này là lúc trước bệnh mình đổ khi vẽ, khó trách lúc ấy nghe thấy được một ít xấu hổ thanh âm của người, nguyên lai là đang làm này việc sự, phu quân thực sắc, Ngưng, tỷ tỷ, đừng bảo là. Xảo Xảo bị Lạc Ngưng đùa giỡn được toàn thân nóng lên, nàng tuy rằng ngượng ngùng, nhưng thân thể lại cực kỳ mẫn cảm, bị Lạc Ngưng ngôn ngữ đùa, giữa hai chân đã có chút ẩm ướt ý. Cũng là nhớ lại Lâm Tam cùng nàng không đủ cùng ngoại nhân nói mật thú, Lạc Ngưng cảm giác được không khí có chút kiều diễm, trong lòng cũng có chút lãng mà bắt đầu, nàng gần sát Xảo Xảo, cắn vành tai của nàng nói, Xảo Xảo, đại ca không ở, ngươi. Khó chịu sao? Ngọc Thủ nhẹ nhàng xoa Xảo Xảo bộ ngực sữa, vừa mới truy đuổi khi xé mở quần áo đang lúc, mơ hồ có thể thấy được một đôi vú nhỏ muốn nhảy lên mà ra. Nha! Ngưng tỉ tỉ, không cần sờ. Xảo Xảo hai tay muốn đi chống cự Lạc Ngưng vuốt ve, cũng là toàn thân mệt mỏi, vốn là đẩy ra Lạc Ngưng tay nhỏ bé, cũng khoác lên tay nàng trên lưng, đi theo nàng khẽ vuốt khởi ngọc nhũ của mình đến. Xảo Xảo bảo bối, Lạc Ngưng kêu Lâm Tam đối Xảo Xảo thân mật xưng hô, môi đỏ mọng theo lỗ tai của nàng chuyển qua hai má, một bên hôn, vẫn thân đến Xảo Xảo môi. Hai người liếc nhau một cái, sương mù mị nhãn hấp dẫn đối phương tới gần. Rốt cục, một đôi mê người cái miệng nhỏ nhắn dán cùng một chỗ. A, phong tao to gan Lạc Ngưng vừa đích thân lên Xảo Xảo, liền vội vàng đem đầu lưỡi vói vào trong miệng của nàng, khuấy động. Đồng tính thân mật làm cho Xảo Xảo bị lạc chính mình, đầu lưỡi bị Lạc Ngưng cái lưỡi thơm tho cuốn, trong miệng nước bọt luân phiên được chật chật có tiếng. Phanh, bên ngoài tiếng vang thức tỉnh hai người vội vã tách ra, sửa sang lại y phục trên người. Xốc xếp sai đầu cùng kiều mị thần sắc cũng là dấu không lấn át được gian phòng xuân ý, phu nhân. Ngoài cửa vang lên Hoàng Nhi thanh âm của. Nga, là Hoàng Nhi, vào đi, Lạc Ngưng ổn định cảm xúc, nhẹ giọng nói. Có chuyện gì không? Xảo Xảo sợ hãi hỏi. Nàng vốn chính là nông gia tiểu cô nương, đối hạ nhân tự nhiên không có thói quen ngữ khí, vẫn luôn là bình dị gần gũi cùng các nàng nói chuyện với nhau. Xảo Xảo phu nhân, ta. Cái kia canh đều ngã, Hoàng Nhi sớm sẽ đến ngoài cửa, cũng là nghe thấy trong phòng có chút kỳ quái thanh âm, theo khe cửa vụng trộm nhìn lại, cũng là hai vị phu nhân đang hư hoàng giả phượng, trong lòng kinh hách, trên tay buông lỏng liền hất tới đưa tới canh nóng, cũng đã quên mình là đến làm gì, ân, không có việc gì, ta sẽ gọi người thu thập, ngươi đi xuống trước đi. Xảo Xảo cũng không truy cứu, vừa mới cùng Lạc Ngưng hồ nháo làm cho trong lòng nàng hò hét loạn cào cào. Cũng vô hạ cố cập Hoàng Nhi vì sao vô cớ hội đưa canh nóng lại đây. Hoàng Nhi đi rồi, phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, Lạc Ngưng mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc. Xảo Xảo, chúng ta. Lạc Ngưng cũng không biết giải thích như thế nào vừa mới hành vi, nói không tỉ mỉ lại trầm mặc. Ngưng tỉ tỉ, ta. Hơi mệt chút, ta tưởng nghỉ ngơi một chút được không? Xảo Xảo cũng là xấu hổ cho cùng Lạc Ngưng nói chuyện, lấy cớ chính mình mệt mỏi, làm cho Lạc Ngưng rời đi. Lẫn nhau đều yên tĩnh một chút. Ân, kia. Ta đi về trước. Lạc Ngưng cũng minh bạch Xảo Xảo tâm tư, lại nhìn nàng liếc mắt một cái, xác định không ngại rồi rời đi Xảo Xảo căn phòng của biệt viện, tứ đức phòng. Hai cái nhục trùng tại giao chiến quấn quýt si mê lấy. Nha. Tứ đức ca. Sâu hơn điểm. Ân. Thật thoải mái. Hoàng Nhi. Ngươi lặp lại lần nữa Xảo Xảo phu nhân và Ngưng Nhi phu nhân sự. A, không nói, chơi ta thời điểm còn đang suy nghĩ những người khác. Nha, ngươi phá hư. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi. Chỉ thấy Hoàng Nhi hai tay phàn tại tủ nhỏ lên, mông đẹp nhổng lên thật cao, một đôi khéo léo vú nhỏ treo lủng lẳng trên không trung đung đưa, tứ đức ở sau lưng nàng, hung hăng đánh thẳng vào lồn của nàng, thượng tích đầy Hoàng Nhi dâm thủy. Có thể thấy được hai người đã giao chiến rất lâu. Tứ đức ca. Hảo phu quân. A, thật thô. Đâm chết ta. Tốt Hoàng Nhi. Tốt lão bà. Tứ đức hô Lâm Tam dạy hắn, lão bà, xưng hô, côn thịt lại là hung hăng đâm một cái, đính đến Hoàng Nhi dâm thủy vẫy ra, kiều hừ liên tục. Hóa ra từ tứ đức gian díu Ngưng Nhi về sau, đối với nữ nhân cùng huyệt mềm tư vị trở về chỗ cũ vô cùng. Lại không thể thường xuyên tìm Ngưng Nhi trả lời nghiện, liền trêu chọc tới Hoàng Nhi cũng là chính trực hoài xuân tuổi, hai người gần nhất mà đi liền cảo thượng, lại nói lấy Hoàng Nhi tuy là không kịp Lâm Vãn Vinh các vị phu nhân vậy xinh đẹp thiên tiên, lại dáng dấp ngây thơ động lòng người, thanh tú xinh đẹp, dáng người đường cong cũng là trổ mã được cao vút có hứng thú, tiền đột hậu kiều. Thiếu nữ ý nhị tại Tứ Đức khai phá hạ lại từ từ kiều mị, hai người tốt lắm mấy ngày, Tứ Đức nhưng có chút hoài niệm Khởi Lạc Ngưng dụ dỗ, đối Lâm Tam ấy nấy cùng mấy ngày đến trách cứ tâm lại để cho hắn do dự, không nghĩ trực tiếp đi tìm Lạc Ngưng, liền đem vận mệnh giao cho Thiên Ý, hắn làm cho Hoàng Nhi đi tìm Lạc Ngưng, nói là có chuyện muốn cùng phu nhân thương lượng, nếu là Lạc Ngưng đang bận, việc này thì thôi, nếu là nàng vừa mới rỗi rảnh, nói không chừng Tứ Đức vừa muốn thực xin lỗi Tam ca một lần rồi, cái gọi là vợ bạn, không thể lấn, ngẫu nhiên lấn lấn không quan hệ, Hoàng Nhi cũng không nghi ngờ gì, nghe được Lạc Ngưng tại xảo xảo căn phòng của, sợ trực tiếp đi gọi Lạc Ngưng có vẻ không tôn kính, liền kêu hạ nhân chuẩn bị canh nóng, đi tìm Lạc Ngưng rồi, không nghĩ tới lại làm cho nàng thấy được lửa nóng một màn, trở lại Tứ Đức phòng, cùng hắn nói lên việc này, cũng là dụ được Tứ Đức dục hỏa đốt người, cởi quần áo liền cùng Hoàng Nhi vật lộn lên. Tứ Đức ca, ta đã tới rồi. Nha, sâu hơn điểm. Hoàng Nhi, cùng nhau a. Ta, Tứ Đức tựa như nổi điên đem côn thịt hướng Hoàng Nhi trong lỗ thịt trạc đi, như muốn đem thịt đản cũng nhu tiến Hoàng Nhi trong lỗ. Hoàng Nhi cũng phấn khởi dư dũng, dãy dụa tiểu kiều đồn nghênh hợp Tứ Đức điên cuồng, hai người hung hăng đối chỉ vào hạ thân, tại một vòng hô to trung đạt tới cao trào. Hô, Tứ Đức ca, ta mệt mỏi quá. Hoàng Nhi, tiểu kiều thê, thống khổ à. Ân, thật thoải mái. Phu quân, hai người quỳ một chân trên đất, Tứ Đức trong ngực dán Hoàng Nhi sau lưng của, thở hồng hộc hưởng thụ cao trào qua đi ôn tồn. Dâm mỹ trong phòng của dâng lên một tia ấm áp. Ngày thứ hai, xảo xảo đã quên mất hôm qua hoang đường, nếu như từ trước bình thường ở trong sân đi dạo lấy, từ chuyển tới nơi này về sau, xảo xảo cũng không cần bận rộn nữa tửu lâu chuyện tình, an tâm làm quý phụ nhân, lại vẫn là không có thói quen cuộc sống như thế. Nàng thuở nhỏ quá quán nông gia cuộc sống, nay đột nhiên phú quý gia thân, nàng hoàng ứng phó không đến, mỗi ngày đều vẫn duy trì thói quen trước kia, muốn tìm cho mình một ít chuyện làm, thường xuyên giúp đỡ hạ nhân bận việc, bất tri bất giác, xảo xảo đi tới Lạc Ngưng bên ngoài, trong ngày thường, nàng trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ tìm Lạc Ngưng nói chuyện phiếm, hôm qua nhân đã xảy ra như vậy sự tình, sau giữa trưa nhưng không có nhìn thấy Lạc Ngưng rồi, hôm nay vừa vặn đi vào nàng cửa phòng. Xảo xảo liền gõ cửa mà vào, Ngưng tỷ tỷ. Xảo xảo gặp cửa không có khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra liền vào được. Xảo xảo sao? Ta tại thay quần áo, ngươi đến đây đi. Lạc Ngưng thanh âm của tại sau tấm bình phong vang lên, nhưng có chút không bình thường run run. Ngưng tỷ tỷ cũng thế, thay quần áo cũng không khóa chặt cửa. Xảo xảo mỉm cười hướng bình phong đi đến, nhấc quẹo vào. Đã thấy Lạc Ngưng chỉ mặc nội y, Lạc Ngưng mặc quần áo từ trước đến giờ lớn mật, lúc này, mặc ở trên người nàng đúng là một bộ gợi cảm nội y, Tiêu gia công nghệ từ từ tăng lên, nay đã thiết kế ra bất đồng kiểu dáng nội y, mặc ở Lạc Ngưng trên thân cũng là một bộ màu trắng chạm rỗng bơ ra, mỏng như cánh ve tơ lụa cũng là không giấu được nàng mềm mại nhũ thịt, phấn hồng đầu vú đột hiển tại vải mỏng lên, xuyên thấu qua đáng yêu tiểu điểm lồi, Lạc Ngưng hai vú như trần trụi vậy bại lộ ở trong không khí. Hạ thân là một cái eo buộc thức quần lót, chỗ hạ thể cũng là văn hoa đồ án. A, Ngưng tỷ tỷ, xảo xảo bị Lạc Ngưng trên người bộ quần áo này hoảng sợ, nàng trời xanh tính bảo thủ, trừ bỏ lần trước tại Lạc Ngưng tắm rửa khi đổi quá y phục của nàng ngoại, cho tới bây giờ không có mặc quá như vậy khêu gợi nội y, xảo xảo, trong lúc này y xem được không? Hì hì, Lạc Ngưng trong lòng cũng là có chút loạn, kỳ thật nàng hôm nay vốn là hẹn Tứ Đức. Muốn trong phòng luận kiếm mâm tràn đại chiến đấy, cho nên riêng để lại môn, lại không nghĩ rằng xảo xảo đến. Lúc này, Lạc Ngưng cũng là ra vẻ trấn định, không yên lòng cùng xảo xảo đều cười rộ lên. Xảo xảo đến gần Lạc Ngưng, chỉ thấy nàng bàn khởi tóc hơi hơi hỗn độn, cùng tinh xảo gương mặt của cấu thành một bức cám dỗ 10 phần đồ án. Một đôi nâng ngực túi tại nội y ở bên trong, bài trừ một cái thật sâu khe ngực, toàn thân lộ ra một cổ thành thục nữ nhân hơi thở. Đúng như một gốc cây mẫu đơn nở rộ, hoa chi kiều chiến, thắng tuyết da thịt chiếu hoạt nộn sáng bóng, eo nhỏ trong suốt nắm chặt, thon dài thẳng tắp đùi ngọc giao nhau đứng thẳng, giống như tối kiều mị nữ thần. Tỷ tỷ, vóc người của ngươi thật tốt. Xảo xảo hâm mộ nhìn Lạc Ngưng cao ngất nhũ phong cùng no đủ mông ngọc, một cổ thục nữ ý nhị tại Lạc Ngưng trên người hoàn mỹ triển hiện, Xảo Xảo tâm tưởng khi nào thì mình cũng có thể có như vậy phong vận. Khanh khách, Xảo Xảo mới thật sự là ta thấy do liên đâu. Lạc Ngưng hướng Xảo Xảo đi tới, bạo nhũ theo trên bờ eo hạ nhảy lên, mê người nội tâm, chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Xảo Xảo, Lạc Ngưng đều muốn đậu nàng một phen, hoặc là vì Xảo Xảo thuận theo bộ dạng rất chọc người thương tiếc rồi. Xảo Xảo cẩn thận bẩn nhất nhéo, nhớ lại lần trước tại trong phòng mình chuyện văn thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc hồng thấu, chân ngọc cũng là na không ra cước bộ. Lạc Ngưng dần dần tới gần, thân thể hai người độ ấm cũng bắt đầu kéo lên. Từ ngày đó cùng Xảo Xảo thân cận về sau, Lạc Ngưng đối cái loại này cảm giác kỳ dị như là gặp ma, muốn ngừng mà không được. Lần trước cho tới một nửa đã bị Hoàng Nhi cắt đứt, Lạc Ngưng vẫn muốn cùng Xảo Xảo nối lại tiền duyên đâu. Hôm nay Xảo Xảo chính mình đưa tới cửa, lại là không thể bỏ qua, mèo. Bên ngoài một tiếng quái dị mèo kêu, Xảo Xảo lúc này tâm thần thật chặt đặt ở Lạc Ngưng trên người, cũng không để lại ý, còn tưởng rằng thật sự là mèo kêu. Lạc Ngưng cũng là biết đây là nàng cùng Tứ Đức ám hiệu, thầm kêu không tốt, lại quên chuyện này, Xảo Xảo, chúng ta đến trên giường nói chuyện phím a. Lạc Ngưng cố ý cao giọng nói, muốn nhắc nhở Tứ Đức. Ngoài cửa Tứ Đức trong lòng cũng là hạp đắc một chút, thầm kêu, Xảo Xảo phu nhân thật đúng là con mẹ nó là Xảo, làm sao lại vượt qua lúc này đâu, đối Lâm Tam một nhà kính ý lại làm cho hắn đối Xảo Xảo cũng không có gì oán ý, huống chi liên lụy Lạc Ngưng. Đã là đời trước đã tu luyện phúc khí, trong lòng hắn sớm có hối ý, nay đành phải quái tự mình xui xẻo, quay đầu muốn đi. Tỷ tỷ, tán gẫu cái gì a? Trong phòng vang lên Xảo Xảo khẩn trương thanh âm, như chim hoàng oanh vậy tiếng nói một chút ôm lấy Tứ Đức bước chân của. Thuở nhỏ chính là hạ nhân Tứ Đức nhất thích Xảo Xảo như vậy thanh tú đáng yêu tiểu nữ tử. Hắn nhớ lại lần trước Hoàng Nhi nói cho hắn biết sự tình, trong lòng rung động. Nói không chừng hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết mài kính. Tứ Đức quay đầu lại, cúi người tại Lạc Ngưng dưới cửa sổ, lắng nghe trong phòng động tĩnh. Xảo Xảo, nói cho tỷ tỷ, phu quân từ trước là thế nào khi dễ của ngươi? Ha ha! Lạc Ngưng bẩn cợt thanh âm của vang lên. Tỷ tỷ! Ta không biết. Xảo Xảo nhăn nhó nói. Có phải như vậy hay không a? Một trận quần áo vuốt phẳng thanh âm của. Nha. Tỷ tỷ, chớ có sờ nơi đó. Nơi này là nơi nào à? Nói cho tỷ tỷ, ta sẽ không sờ. Ngực. Ngực. Ngực cái gì đâu này? Tốt lắm, tỷ tỷ. Ta đừng tới. Khanh khách, hai vị phu nhân chơi đùa thanh âm của chọc cho Tứ Đức nhục dục dàn dụa tâm ngứa không chịu nổi, hắn cho mình tăng lên thêm can đảm. Chậm rãi đứng dậy hướng trong phòng nhìn lại. Đã thấy hai cái tuyệt vời thân ảnh của ôm ở trên giường, Lạc Ngưng tay xấu chính hướng Xảo Xảo trên người tiếp đón, mà Xảo Xảo cũng là vẻ mặt đỏ bừng, lại để kháng không nổi Lạc Ngưng vuốt ve. Nhìn thấy chuyện này cảnh, Tứ Đức côn thịt lập tức vừa thô một vòng, miệng thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, hận không thể mình là Lạc Ngưng hai tay của, chạy tại Xảo Xảo đường cong lả lướt, có lồi có lõm trên thân thể mềm mại. Lạc Ngưng chính đùa dẫn Xảo Xảo, lại nghe thấy cửa sổ có một trận nhỏ nhẹ tiếng hô, vụng trộm nhìn lại, cũng là Tứ Đức mở to hai mắt chặt chẽ chăm chú vào Xảo Xảo trên hai vú, nàng chân mày cau lại, nghĩ ra một cái chủ ý cùi bắp, không bằng đem Xảo Xảo cũng tha xuống nước, ta đây cùng Tứ Đức chuyện liền nhiều nhân chia sẻ. Chợt lại muốn, mình đã thực xin lỗi phu quân rồi, làm sao có thể làm cho Xảo Xảo cũng làm ra bực này đồi phong bại tục chuyện đâu, mâu thuẫn rối rắm cho Lạc Ngưng nội tâm, Xảo Xảo thấy nàng bỗng nhiên dừng lại động tác, cũng là nhìn mặt xuất thần, liền hỏi, Ngưng tỷ tỷ, ngươi có tâm sự phải không? A, không. Xảo Xảo, tỷ tỷ hỏi ngươi một sự kiện a. Lạc Ngưng phục hồi tinh thần lại, lại như là hạ đại quyết tâm giống nhau, nói với Xảo Xảo. Ân. Nhưng là nếu như ngay cả Ngưng tỷ tỷ cũng không hiểu chuyện, Xảo Xảo làm sao biết chứ? Ngươi trước hãy nghe ta nói, nếu. Ta là nói nếu, ta làm thật xin lỗi. Phu quân chuyện, phu quân hắn hội tha thứ ta sao? Lạc Ngưng không yên chờ đợi lấy Xảo Xảo trả lời. A, tỷ tỷ làm sao có thể làm thực xin lỗi phu quân chuyện đâu này? Lạc Ngưng mày lại cau, âm thầm gật đầu nói, đại ca đi tấn công đột quyết rồi, ta nhịn không được. Chính mình. A, ta hiểu được, tỷ tỷ. Xảo Xảo như là bừng tỉnh đại ngộ giống như, tiếp theo mặt càng đỏ hơn, cúi đầu nha thanh nói, kỳ thật ta. Chính mình, Lạc Ngưng vốn muốn nói, chính mình tìm một nam nhân, Sảo Sảo cũng là nghĩ đến, tự mình giải quyết, Lạc Ngưng biết Sảo Sảo hiểu lầm, cũng là không còn có quyết tâm kia nói cho Sảo Sảo rồi, nếu nàng hiểu lầm, liền đâm lao phải theo lao a, kia Sảo Sảo, ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi là thế nào, ta. A. Nhân gia ngượng ngùng nói nha. Ngoài cửa Tứ Đức vừa nghe, lập tức kích động đến đứng lên, Sảo Sảo chính đưa lưng về phía hắn, không có thấy, Lạc Ngưng cũng là dọa cả kinh, lập tức cấp Tứ Đức khiến cho ánh mắt, làm cho hắn ngồi xổm xuống. Vậy hôm nay, làm cho tỷ tỷ giúp ngươi giải quyết a. A. Ta. Lạc Ngưng không nói lời gì, làm cho Sảo Sảo nằm ở trên giường, bắt đầu trả lời khởi hai người quần áo, Sảo Sảo ẩm ờ cũng không có chống cự, Lạc Ngưng đã thoát khỏi áo khoác, chỉ còn một tầng thật mỏng lụa mỏng, bên trong là rõ ràng có thể thấy được gợi cảm nội y, nàng lại đột nhiên tưởng trêu cợt một chút Tứ Đức, chạy đến linh bên đài, đem cửa sổ đóng lại, Tứ Đức chính nhìn xem cao trào thay nhau nổi lên, phanh một tiếng, cái mũi lại bị cửa sổ đập phải rồi, hắn buồn bực ôm cái mũi, trong lòng có chút buồn bực, nhưng không có rời đi, tại bên ngoài tìm kiếm lấy cơ hội, trong phòng, Lạc Ngưng cùng Sảo Sảo đều đã bỏ đi quần áo, Sảo Sảo toàn thân căng thẳng, đáng yêu tiểu mũi quỳnh đang không ngừng a lấy khí thô, trong ngày thường, cho dù nàng là tự mình giải quyết, cũng sẽ cảm thấy rất có tội ác cảm giác, nay bị Lạc Ngưng hống liên tục mang lừa xuống, hai người lõa trình tương đối, nàng lại khẩn trương vạn phần, tế nị da thịt lộ ra một cổ đà hồng sắc. Sảo Sảo, vóc người của ngươi cũng tốt cốt nha, Lạc Ngưng nhìn trước mắt giai nhân, cho dù đều là nữ tử, cũng bị Sảo Sảo khoản tiền xã giao tuyến hấp dẫn, chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài cong cong vểnh lên, hàm răng trắng noãn cắn môi dưới, đôi môi như máu, hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua một bên, thật là đáng yêu, khéo léo lại không mất cao ngất hai vú theo hô hấp phập phồng. Sảo Sảo vú không giống Lạc Ngưng vậy độ cao so với mặt biển cao ngất, nhưng ở nàng khéo léo thân thể thượng lại có vẻ vừa đúng, bụng trơn nhẵn không có nhất chút thịt dư, giữa hai chân bộ lông chỉnh tề sơ tốt, mảnh mai thẳng tắp đùi ngọc cùng eo thon nhỏ gắn bó một cái mê người đường cong. Lạc Ngưng lúc này cũng là sắc mặt như hỏa thiêu, nàng cúi người dán tại Sảo Sảo trên người, nhẹ nhàng hôn lên môi anh đào của nàng, Sảo Sảo lại đóng chặt lại khớp hàm, không dám động một cái. Lạc Ngưng ngọc thủ bắt đầu vô quy tắc vuốt ve Sảo Sảo ngọc thể, chọc cho Sảo Sảo yêu kiều một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, một cái trắng mịn cái lưỡi thơm tho đã đưa vào miệng của nàng khang, hai người hôn sâu một trận, nước bọt hỗn hợp lấy, theo Sảo Sảo khóe miệng chảy xuống, Lạc Ngưng mỉm cười, không biết từ nơi này kéo ra một cái tiểu khăn lụa, đem Sảo Sảo hai mắt che lại, thấy nàng có chút kinh hoảng, liền nhẹ giọng nói, yên tâm, giao cho tỷ tỷ a. Sảo Sảo cục xúc bất an vặn vẹo uốn éo mông, lại đã quên Lạc Ngưng chính áp tại trên người mình, hai người bộ lông rối rắm cùng một chỗ, hạ thể kích thích làm cho hai người đồng thời rên rỉ đi ra, tiểu nhục động cũng chậm chậm đã ương ướt, ngoài cửa Tứ Đức cũng là nghe thấy một tiếng này rên rỉ, biết trong phòng đã đại chiến, hắn vội vàng chạy đến cạnh cửa, từ sau thắt lưng rút ra tùy thời mang xới đất dùng là xẻng nhỏ, đem cửa xuyên cậy ra, liền điểm lấy hai chân lặng lẽ đi vào trong phòng. Đập vào mi mắt cũng là cực kỳ lửa nóng một màn, chỉ thấy Lạc Ngưng cúi người tại Sảo Sảo trên thân thể mềm mại, cái lưỡi thơm tho cuốn hút Sảo Sảo một cái đầu vú, bên kia nhũ phong cũng bị tay nhỏ bé của nàng chiếm lĩnh, Sảo Sảo hai tay của vô lực khoác lên Lạc Ngưng trên vai thơm, một đường hướng mông của nàng đang lúc sờ soạn. Hai nàng hai chân quấn lấy nhau, âm thần giống hôn môi vậy cắn thật chặt, không ngừng trao đổi dâm thủy, nhìn đến bực này trường hợp, Tứ Đức trong quần tiểu tứ ca tăng vọt. Thật cao lều trại như muốn đem quần cũng đỉnh phá. Hắn khinh tay bỏ đi quần dài cùng áo khoác, toàn thân chỉ để lại Lâm Vãn Vinh đưa của hắn trân quý vậy quần lót, hướng Lạc Ngưng sau lưng của sờ soạn. Lạc Ngưng chính liếm Sảo Sảo đáng yêu đầu vú nho nhỏ, đột nhiên cảm thấy trên mông đít thêm một con lửa nóng thô ráp bàn tay to, nàng vội vàng nhìn lại, đã thấy Tứ Đức mãn nhãn dâm dục nhìn Sảo Sảo, thần sắc kinh hoảng biến thành đung đưa cười. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Sảo Sảo cảm giác được Lạc Ngưng dừng động tác lại, không biết xảy ra chuyện gì, lại không dám cởi xuống khăn lụa. Không có gì. Lạc Ngưng sợ Sảo Sảo phát hiện Tứ Đức, lại là hung hăng nhất nhu của nàng vú nhỏ, Sảo Sảo hừ nhẹ một tiếng, dụ được Tứ Đức côn thịt nhảy một cái, Lạc Ngưng xấu xa cười, cúi người đem mặt dán tại Sảo Sảo nơi riêng tư, vì nàng làm bú liếm. Ân. Tỷ tỷ, đừng liếm nơi đó. Ngứa. Lâm Vãn Vinh bình thường cũng từng ăn qua Sảo Sảo nhục động, cũng không như Lạc Ngưng đầu lưỡi vậy linh động, thường xuyên vì Lâm Tam bú liếm Lạc Ngưng luyện liền một thân tốt thiệt công, cái lưỡi thơm tho của nàng giống sóng bình thường nhắm thẳng Xảo Xảo chỗ tử cung chui vào, dụ dậy sóng thủy một mảng lớn. Bên này Sương, Tứ Đức tuy rằng mê luyến Xảo Xảo ngọc thể, cũng không dám vọng động, chỉ từ Lạc Ngưng phía sau vương dày rộng bàn tay to, ôm lấy của nàng một đôi hào nhũ, nắng bóp, Lạc Ngưng quay đầu trắng Tứ Đức liếc mắt một cái, quyến rũ ánh mắt làm cho Tứ Đức cơ hồ cầm giữ không được, côn thịt tại của nàng chỗ khe mông hung hăng ma sát vài cái. Ân, thật lớn. Lạc Ngưng một tiếng thét kinh hãi, phát hiện Tứ Đức côn thịt so bình thường cơ hồ lớn một nửa. Cái gì tốt đại, Xảo Xảo nghe thấy Lạc Ngưng kinh hô hỏi. Khanh khách, là của ngươi tiểu phú a. Lạc Ngưng lập tức ứng biến đáp. Nào có, tỷ tỷ mới đại đâu. Ân, Ngưng tỷ tỷ, ta cũng tưởng sờ ngươi. Xảo Xảo ngượng ngùng nói. Hì hì. Ân, Lạc Ngưng sờ soạn một chút Xảo Xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, nắm lên của nàng thon thon tay ngọc phóng tại chính mình nhũ phong thượng. Kỳ thật nếu không phải nghĩ đến trong phòng chỉ có mình và Lạc Ngưng hai người, Xảo Xảo phải không dám như thế mở ra to gan. Ngưng nhi, ta muốn ngươi. Lạc Ngưng sau lưng Tứ Đức đã không kềm chế được, dán tại nàng sau tai dùng cực kỳ mỏng manh thanh âm nói xong. Trước nhịn một chút, Lạc Ngưng quay đầu hôn Tứ Đức một chút, làm cho hắn ngồi dưới đất, mình thì nghiêng người ngồi ở mép giường, hai tay tiếp tục vì Xảo Xảo phục vụ đồng thời, một cái tuyết trắng hoạt nộn chân nhỏ cũng là đạp lên Tứ Đức quy đầu, mã nhãn lý nặng ra vài giọt chất lỏng, đây là Tứ Đức quá mức kích động sở trí. Hắn lén trộm nhìn lén qua Tam Ca, động huyền tử 36 tán thủ, cũng là biết này chừng giao cũng không là công lực thâm hậu người không thể thi triển, không nghĩ tới Lạc Ngưng cũng là giấu ở dân gian tuyệt thế cao thủ a. Lạc Ngưng nhẹ nhàng cười, nàng cũng là chưa bao giờ thử qua dùng chân, hôm nay chính là ý tưởng đột phát, tưởng phải thử một chút này kỳ quái phương thức, đợi phải đem chân ngọc tại Tứ Đức trên mặt dương vật ma sát vài cái về sau, lại cảm giác quái dị. Nàng lại sờ chút vài cái, liền lấy ra chân nhỏ, Tứ Đức chính thất vọng lúc, đã thấy Lạc Ngưng nhếch lên mông ngọc, hướng phân thân của mình tọa đến. Nha, hai người đồng thời phát ra một tiếng thư thích trên rỉ, Tứ Đức côn thịt đã tràn đầy nhét vào Lạc Ngưng trong mật huyệt, ngại vì Xảo Xảo, hai người nhưng cũng không dám lập tức đút vào, cứ như vậy ngồi, Lạc Ngưng đã rời đi Xảo Xảo lỗ lồn, bắt đầu liếm của nàng chân nhỏ chỉ. Ngưng tỷ tỷ. A, cảm giác thật kỳ quái. Trên chân bẩn. Một cổ cảm giác xa lạ theo mũi chân rơi vào tay toàn thân các nơi, Xảo Xảo hai chân hơi hơi mở ra, tay nhỏ bé ấn lên mình mu lồn, ngón tay vì mình chỉ ngứa lên, Lạc Ngưng lại liếm một trận, biết thời cơ đã không sai biệt lắm, đứng dậy nói với Xảo Xảo, Xảo Xảo, tỷ tỷ cấp ngươi một cái tốt. Dứt lời, nàng ý bảo Tứ Đức đứng dậy, lôi kéo dương vật của hắn liền hướng Xảo Xảo trên người dời, Tứ Đức vừa mừng vừa sợ, đối Xảo Xảo khát vọng nhưng vẫn hấp dẫn hắn đi tới. Côn thịt hướng Xảo Xảo bộ phận sinh dục dời đi, chậm rãi, quy đầu đã chạm tới mép lồn nàng. A, Ngưng tỷ tỷ, đây là cái gì? Xảo Xảo bị hạ thể quy đầu trạng vật thể hoảng sợ. Cái này gọi là song đầu long, là ta tại gian phòng của đại ca tìm được. Lạc Ngưng lừa gạt Xảo Xảo. A, đại ca tốt xấu, tỷ tỷ cũng thế, khi nói chuyện, Tứ Đức mông một cái, một nửa côn thịt đã thẳng tiến Xảo Xảo chặt chẽ trong lỗ nhục thịt, hẹp hòi thành thịt cắt gao ma sát Tứ Đức nam căng, kín không kẽ hở cảm giác thỏa mãn tại Xảo Xảo cùng Tứ Đức lòng của trung lên cao. Tỷ tỷ, tất cả vào đi, Xảo Xảo tựa hồ cảm giác được côn thịt còn có một bộ phận ở bên ngoài. Tứ Đức nghe vậy vui vẻ, dùng hết sức lực, hung hăng đâm một cái, hai người xương mu liền kề sát cùng một chỗ, không có một tia khe hở, Tứ Đức quy đầu cũng hôn lên Xảo Xảo tử cung hoa nhị. A, thọc tới. Thật sâu a, tỷ tỷ cũng thế. Lạc Ngưng ở một bên cũng hừ, Tứ Đức tại đem côn thịt cắm vào Xảo Xảo lỗ lồn lúc, cũng đem ngón giữa đâm vào Lạc Ngưng lỗ đít. Tỷ tỷ, ngươi nhúc nhích a. Ba ba ba ba, nghe được Xảo Xảo thúc giục, Tứ Đức không có đối với đợi Lạc Ngưng ôn nhu, ngay từ đầu liền điên cuồng mà đút vào lên. A, Ngưng tỷ tỷ. Ngươi. Ân. Động được quá nhanh. Thật sâu. Nha. Thật thô. Này, song đầu long, thật kỳ quái. Nhưng là. Nha. Thật thoải mái. Tỷ tỷ, ngươi thoải mái à? Xảo Xảo chỉ cảm thấy này, song đầu long thọc tới Lâm Tam chưa bao giờ tới địa phương, tự hồ đem lồn của mình cũng banh ra một vòng, chưa bao giờ có phình lên làm cho Xảo Xảo chỉ biết là bản năng nghênh hợp tứ đức đút vào, dâm thủy không ngừng theo trong lỗ thịt trào ra, ân. Tỷ tỷ cũng thật thoải mái. À, bên kia Lạc Ngưng cũng là một khác lần cảm thụ. Tứ đức một bên đánh vào Xảo Xảo phần hông, một bên hung hăng mút vào Lạc Ngưng đầu vú, ngón tay cũng không chút lưu tình đâm vào Lạc Ngưng lỗ đít, chính cạn một sâu đút vào lên, bị Xảo Xảo kích khởi dục vọng vào thời khắc này mãnh liệt thả ra ngoài. Ân, thật thô, thật dài, nha, thật sự rất thoải mái. A, đại ca, Xảo Xảo muốn ngươi, bất tri bất giác, Xảo Xảo gọi lên Lâm Tam, ngày thường nàng và Lâm Tam thịt chiến thời cũng là như vậy rên rỉ. Tứ Đức vừa nghe Xảo Xảo kêu gọi Lâm Tam, nhưng không biết là kích thích hay là ghen, càng thêm dùng sức rất động côn thịt, bên trong gian phòng vang lên dâm mỹ thanh âm của ba ba trung động. A, tỷ tỷ, ngươi thật tàn nhẫn. Nha, nhẹ chút. Xảo Xảo chịu không nổi. Đã tới rồi, Tứ Đức điên cuồng đút vào làm cho Xảo Xảo rất nhanh đã tới rồi một lần cao trào. Tứ Đức cũng bị Xảo Xảo hẹp hòi âm đạo kẹp chặt khoái cảm liên tục, đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng đã tới rồi cao trào. Một bên Lạc Ngưng biết Tứ Đức sắp bắn, đem đầu của hắn dựa vào tại chính mình bạo nhũ lên, cũng đi theo rên rỉ. Xảo Xảo, tỷ tỷ, ân, không được, tỷ tỷ, hôn ta. Lạc Ngưng nghe vậy, buông ra Tứ Đức, làm cho hắn úp sấp Xảo Xảo trên người, Tứ Đức như nhặt được đại xá. Ôm thật chặt Xảo Xảo, cùng nàng lời lẽ quấn quýt lên, Xảo Xảo giống bạch tuộc giống nhau dáng Tứ Đức, thon dài đùi ngọc vòng tại Tứ Đức hông của đang lúc, trong mê loạn cũng không phân rõ có phải hay không Lạc Ngưng đang hôn nàng, liều chết xu nịnh lấy Tứ Đức cuối cùng đánh sâu vào. A, à, Xảo Xảo nuốt vào Tứ Đức độ đi qua nước bọt, mông đẹp mạnh dơ cao, thoát khỏi ván giường, dính sát vào nhau tại Tứ Đức trên mặt dương vật, hai chân quấn lấy nhau Tứ Đức hông của mông, đã là cao trào liên tục rồi. Tứ Đức bị Xảo Xảo dâm thủy như bị phỏng, thiếu chút nữa liền cầm giữ không được muốn phóng ra, hắn buộc chặt bụng, hít sâu một hơi, ngăn trở xuất tinh dục vọng, đợi Xảo Xảo buộc chặt thân thể trầm tĩnh lại về sau, liền buông ra nàng, nhìn nhìn Lạc Ngưng khát vọng ánh mắt, Tứ Đức hiểu ý lại đây, núp ở sau tấm bình phong mặt. Xảo Xảo, thoải mái à? Lạc Ngưng chịu nhịn hạ thể tê dại, bắt chước sau khi cao triều cảm giác, lạc lạc thanh hỏi Xảo Xảo. Ân. Xảo Xảo theo sau khi cao triều khôi phục lại, lại trở nên ngượng ngùng, nhớ tới mới vừa cùng Ngưng tỷ tỷ điên cuồng, nàng thật sự ngượng ngùng trả lời nữa, tiếng như nha hừ một tiếng, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Xảo Xảo cởi xuống khăn lụa, mặc quần áo xong, cùng Lạc Ngưng cáo biệt một tiếng liền vội vàng trở về phòng rồi, nàng chân trước mới vừa đi, trong phòng lại vang lên âm thanh rên rỉ. Người xấu, vội chết ta. Nha, tốt Ngưng nhi. Hiện tại liền uy ăn no ngươi, ân. Lớn như vậy. Ngươi cái tiểu sắc quỷ. A, à, đều vào được. Ngưng nhi. Ta yêu ngươi chết mất. Nha. Chọc đến đấy rồi. Yêu ta còn là yêu Xảo Xảo. Yêu ngươi. Gạt người. A, à, mau làm ta. Ba ba ba ba, ngày thứ hai, Xảo Xảo sáng sớm tỉnh lại. Liền nhớ lại hôm qua phóng đảng, xấu hổ đến thẳng đem mặt ô tại trong chăn, không dám rời giường. Xảo Xảo phu nhân, biểu thiếu gia ở đại sảnh muốn gặp ngươi. Hoàng Nhi tiếng bước chân của gấp rút đạp đạp vang. Nha, là Quách Vô Thường thiếu gia a, ngươi làm cho hắn chờ một chút được không? Xảo Xảo mở ra chăn, lộ ra vô hạn tốt đẹp trên thân. Tốt, ta đây phải đi. Tiếng bước chân dần dần nhỏ, Xảo Xảo rời giường rửa mặt chải đầu một trận. Đêm hôm qua tu nhân sự vứt ở một bên, đi ra bên ngoài phòng đi gặp Quách biểu thiếu gia rồi, đi vào bên ngoài phòng, đã thấy biểu thiếu gia ngồi ngay ngắn ở bát tiên ghế, trong tay đang cầm một ly trà, hoàng làm bộ hít vài tiếng, trà ngon. Trà ngon, cũng tại nhìn từ trên xuống dưới này lớn như vậy Lâm gia đại sảnh. Biểu thiếu gia. Xảo Xảo ngọt ngào kêu một tiếng, nàng biết trước kia tại Tiêu gia lúc, vị này Quách Vô Thường thiếu gia rất là chiếu cố Lâm Tam. Cho nên cũng đi theo Lâm Tam kêu một câu biểu thiếu gia. Nga, ngươi là Xảo Xảo a? Biểu thiếu gia vừa thấy trước mắt vị này nhu thuận lanh lợi như nhà bên cô gái gia nhân, đầu tiên là một phen kinh diễm, lập tức nhận ra là Lâm Tam kết tóc thê tử Đổng Xảo Xảo. Ân, đại tiểu thư đi làm hàng, ngươi tìm nàng có chuyện gì không? Xảo Xảo vì biểu thiếu gia thêm điểm trà. Cảm ơn, biểu thiếu gia dùng tân thêm trà ấm ấm tay, lại chà sát chén trà, nói, là bác kêu ta tới cấp cho biểu muội giúp một tay, ta còn dẫn theo Tiêu Phong đám người tới rồi. Không nghĩ tới biểu muội không ở a, ha ha, không quan hệ, ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi vài ngày a, dù sao quý phủ không rất nhiều sương phòng đâu. Dứt lời Xảo Xảo đã kêu Hoàng Nhi đi Đông Sương thu thập một gian khách phòng cấp biểu thiếu gia. Nga, vậy thì thật là vô cùng cảm kích, biểu thiếu gia cứ việc bình thường cà lơ phất phơ, cũng không dám đối Lâm Tam kiều thê có cái gì hoa ngôn xảo ngữ, chính là khách khí đáp ứng. Biểu thiếu gia. Ngoài cửa truyền đến tứ đức thanh âm của Tam Đức. Quách Vô Thường cũng là vui vẻ nói, hắc hắc, thiếu gia lại gọi sai, hôm nay là tứ đức rồi. Tứ đức chạy chậm đến Quách Vô Thường bên cạnh, giống như trước giống nhau cùng Quách Vô Thường kề vai sát cánh nói, tiểu tử ngươi ở kinh thành lẫn vào không tệ lắm. Biểu thiếu gia trong lời nói cố ý nói, cùng Tam ca lăn lộn, hắc hắc, buổi tối. Bác đại ngõ nhỏ. Hai người cười dâm đãng vài tiếng, Xảo Xảo cũng là đứng ở một bên đỏ mặt, không biết nói cái gì cho phải. Quách Vô Thường lại nhìn thấy Xảo Xảo có chút xấu hổ, vì thế nói, Xảo Xảo cô nương, ta mấy ngày nữa còn muốn chạy tới Hà Bắc đâu rồi, về phòng trước nghỉ ngơi rồi. Dứt lời, kéo Tứ Đức trở về phòng khẳng đi, Tứ Đức cũng cùng Xảo Xảo cáo lui một tiếng, tùy biểu thiếu gia đi. Xảo Xảo cười khổ không thể đứng ở trong sảnh, một mình trở về phòng rồi, vào đêm. Cùng Quách Vô Thường uống có chút vi say, Tứ Đức cũng là nhớ lại đêm nay hẹn Ngưng Nhi nghiên cứu 36 tán thủ, cùng biểu thiếu gia lên tiếng chào hỏi, liền hướng Ngưng Nhi trong phòng đi, như thế nào mới đến, a? À. Lạc Ngưng trong phòng đợi nửa canh giờ, Tứ Đức mới tới rồi, chính nên oán giận, cũng đã bị lửa nóng môi hôn lên. Lạc Ngưng chủ động vươn cái lưỡi thơm tho cùng Tứ Đức dây dưa cùng một chỗ, hai người quần áo cũng đang không ngừng giảm bớt. Cùng biểu thiếu gia uống rượu, Tứ Đức thừa dịp thoát y lỗ hổng nói câu, hai người vội vàng rút đi sở hữu quần áo, Tứ Đức lộ ra dữ tợn côn thịt, cũng không làm tiền hí, liền hung hăng cắm vào Lạc Ngưng trong lỗ nhục thịt. Nha! Thật to! Lập tức trong phòng vật lộn lại bắt đầu, nói biểu thiếu gia bên này, hắn đang muốn thay quần áo thượng tháp, lại nhân uống rượu, muốn đi như xí. Đẩy cửa đi ra ngoài, lại phát hiện không quá nhận thức Lâm phủ đường, cũng không thèm để ý, liền tùy ý ở trong phủ dạo lên. Ân! Ngưng tỷ tỷ, đại ca, trong một gian phòng truyền đến hơi yếu tiếng rên rỉ, Quách Vô Thường thính tai nghe thấy, cảm thấy kỳ quái, liền hướng thanh âm ngọn nguồn đi đến, kia chỗ đúng là Xảo Xảo căn phòng của, biểu thiếu gia trải qua phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ đang lúc khe hở, lại thấy một đạo tuyết trắng thân thể ngồi ở trên giường, tay nhỏ bé xoa bóp lấy hạ thể của mình. T. Biểu thiếu gia hít một hơi khí lạnh, tỉnh rượu ba phần, hắn nhìn hai bên một chút xác định không người, lại đi trong phòng khuy đi, đã thấy Xảo Xảo một tay xoa nắng lấy hạ thể, một tay biến ảo vú nhỏ hình dạng, chính đang tự an ủi. Biểu thiếu gia côn thịt lập tức cúi chào, áo dài liêu khởi thật cao lều trại, hắn nuốt nước miếng một cái, lại một lần nữa xác định trái phải không người về sau, quỷ thần xui khiến sẽ đẩy cửa đi vào. Ai? Xảo Xảo nghe thấy tiếng bước chân, cả kinh nói, Xảo Xảo cô nương. Ngươi? Ngươi thật xinh đẹp, biểu thiếu gia bị Xảo Xảo xinh đẹp thân thể mềm mại câu được lời nói không mạch lạc. Trên giường, Xảo Xảo trần truồng toàn thân, một tay hoành đương ở trước ngực, muốn che khuất đầy đặn hai vú, lại không nghĩ rằng bài trừ càng nhiều hơn nhũ thịt, tại dưới bóng đêm có vẻ dụ người như vậy, một tay che tại nơi riêng tư, bộ lông y hi theo trong tay vương, làm cho người ta nhịn không được tìm tòi đến tột cùng. Khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, da thịt tại ban đêm có vẻ như thế chói mắt. A, à, biểu thiếu gia, Xảo Xảo thẹn đến muốn chui xuống đất, quên mất làm cho hắn đi ra ngoài, chính là ngây ngốc che khuất mấu chốt của mình bộ vị. Biểu thiếu gia thấy nàng không có kinh hô người tới, biết là nàng tự an ủi bị chính mình phát hiện, đang ở trong kinh ngạc, hắn lấn người đến Xảo Xảo bên người, vươn thanh tú hai tay, hướng Xảo Xảo hai vú vuốt đi. Nha, không cần. Xảo Xảo sau này né tránh, biểu thiếu gia hai tay của lại đuổi theo, bao lại mình hai vú. Tốt rất. Biểu thiếu gia sợ hãi than cho Xảo Xảo sớm kiên đỉnh đầu vú, ôm nhu nắng bóp, Xảo xảo thân thể lại nhân mới vừa tự an ủi mà trở nên mẫn cảm, tại biểu thiếu gia sờ một cái dưới, nhất thời mất khí lực. Biểu thiếu gia gặp xảo xảo không có chống cự, chưa đủ cho hai vú, liền phân ra một bàn tay hướng ngu lùn nàng đánh tới, cảm giác xa lạ ấn lên xảo xảo âm thần, để cho nàng nhất thời thanh tĩnh, không biết từ nơi này sinh ra một cổ kính, hung hăng đẩy một chút biểu thiếu gia, nói, biểu thiếu gia. Không nên như vậy. Ta, Quách Vô Thường bị xảo xảo mạnh đẩy, té lăn trên đất, dục dục cũng là giảm thêm vài phần, tỉnh ngộ lại, vội vàng nói một câu, thực xin lỗi, liền tè ra quần mà thẳng bước đi. Ô ô. Trong phòng chỉ còn xảo xảo nhẹ giọng khóc nức nở, bên kia, Lạc Ngưng đã tới một lần cao trào, chính ông Tứ Đức ở trên giường nghỉ ngơi. A, Ngưng Nhi, ta nghĩ thượng nhà vệ sinh, đêm nay cùng biểu thiếu gia uống nhiều rồi. Tứ Đức đột nhiên đến đây tam cấp. Đi thôi, Lạc Ngưng vừa mới cao trào, nay chính lười biếng than ở trên giường, liền cả ngón tay cũng không muốn động. Tứ Đức được Lạc Ngưng đồng ý, đứng dậy tùy ý khoác bộ quần áo, liền hướng nhà vệ sinh đi đến, lại nói biểu thiếu gia rời đi xảo xảo phòng về sau, hồn hồn ngạc ngạc đã quên gian phòng của mình ở nơi nào, lại một lần nữa đi dạo lên. Đi vào cửa một gian phòng ngoại, gặp cùng gian phòng của mình có chút giống, cũng không nghĩ nhiều liền đi vào. Đã về rồi, một cái kiều ngấy giọng nữ từ trên giường truyền đến. Chính là cái thanh âm này khiến cho biểu thiếu gia côn thịt dơ cao, đây là Lạc Ngưng thanh âm của, nàng đang đợi nhân, biểu thiếu gia hoàng đạo nàng cùng người nào nữ quyến cùng mị, ngơ ngác hướng trên giường đi đến, lại thấy Lạc Ngưng toàn thân không sợi vải, cõng hắn nằm ở trên giường, một đạo lã lướt đường cong theo lưng ngọc hoạch định kiều đồn, câu lòng người mị. Biểu thiếu gia bị xảo xảo kích khởi nhục dục lại một lần nữa xông lên đầu, hắn cởi xuống tiểu tiện sau vẫn chưa hệ nhanh hông của mang, rút đi áo khoác, liền hướng Lạc Ngưng đánh tới. A, thọc tới. Thật dài, biểu thiếu gia một chút liền đem côn thịt toàn bộ thẳng tiến Lạc Ngưng mật huyệt, tiểu tử của hắn không bằng Tứ Đức to, lại thắng tại đủ dài, một chút liền thọc tới Lạc Ngưng tử cung. Lạc Ngưng chính cảm thấy côn thịt quy cách không đúng, quay đầu nhìn thoáng qua, dọa cả kinh. Cũng là biểu thiếu gia, nàng tránh thoát biểu thiếu gia ôm, đang muốn nói chuyện, biểu thiếu gia lại nhào lên, hôn Lạc Ngưng cái miệng nhỏ nhắn, lại là hung hăng cắm vào trong huyệt động nhỏ bé của nàng. Đã bị Tứ Đức làm quá một lần cao trào, Lạc Ngưng rất nhanh liền bị lạc tại biểu thiếu gia thật dài côn thịt đút vào ở bên trong, ẩm ờ liền đón ý nói hùa khởi hắn đến, lại nói Tứ Đức đi nhà vệ sinh, phóng thích xong về sau, hắn đang muốn phản hồi Lạc Ngưng căn phòng của, tính một lần nữa. Lại nhớ tới ngày ấy xảo xảo tư vị, không tự chủ được liền hướng xảo xảo phòng đi đến, xảo xảo trong phòng khóc đến mệt rồi, cũng đã nằm xuống nghỉ ngơi, khéo léo thân thể nằm nghiêng ở trên giường, trên người đắp nhất trương mỏng khâm. Tứ Đức nhìn nhìn, gặp xảo xảo ngủ, nhỏ giọng đi đến bên giường của nàng, nhấc lên chăn, lộ ra nàng hoàng mỹ thân thể, cũng là xảo xảo bị Quách Vô Thường quậy một phát về sau, cũng không có tâm tình mặc lại quần áo, liền như vậy trần trụi nằm ở trên giường. Kiều đỉnh bộ ngực sữa túi tại song chưởng ở bên trong, lộ ra sâu không thấy đáy khe ngực, hai chân ép chặt lấy trung gian thần bí màu đen, mười bé đáng yêu chân nhỏ chỉ song song cùng một chỗ, chân ngọc nhẹ nhàng ôm lấy mép giường. Tứ Đức bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, hắn quỳ gối bên giường, hôn một cái xảo xảo chân nhỏ, trong lúc ngủ mơ xảo xảo giật giật, lầu bầu một tiếng lại tiếp tục ngủ. Xảo xảo phu nhân. Tứ Đức thử kêu câu, không có phản ứng. Tứ Đức lớn mật bỏ đi quần áo, đặt lên xảo xảo khuê giường, nằm nghiêng ở sau lưng nàng, đem côn thịt nhắm ngay xảo xảo nhục động, chậm rãi thọc đi vào. Ân. Xảo xảo mơ hồ bị hạ thân phình lên cảm cứu tỉnh rồi, lại phát hiện hạ thể truyền đến một trận quen thuộc khoái cảm. Xảo xảo phu nhân. Ngươi đã tỉnh. Tứ Đức gặp xảo xảo tỉnh lại, cũng không biết như thế nào cho phải, côn thịt cũng là máy móc đút vào lên. Nha. Chất đầy. Tứ Đức, xảo xảo nghe thấy Tứ Đức thanh âm của, đầu tiên là cả kinh, chợt thông minh nàng liền tỉnh ngộ lại, ngày ấy cũng là Tứ Đức, nghĩ lại dưới đã biết Lạc Ngưng vụng trộm cùng Tứ Đức như vậy rồi, nha. Ngày đó cũng là ngươi phải không? Ngươi và Ngưng tỷ tỷ. Đã bao lâu? À, xảo xảo hỏi Tứ Đức, lại đón nhận của hắn hôn nồng nhiệt. Tứ Đức hung hăng đút vào một trận, đem xảo xảo thân thể mềm mại chuyển tới trên người mình. Liền biến thành nữ thượng vị. Nha. Cái tư thế này thật là mắc cỡ. Xảo xảo bụng mặt, eo nhỏ lại không tự chủ được uốn éo, muốn đem tứ đức cung thịt nuốt vào đến càng sâu địa phương. Xảo xảo phu nhân, động nhanh một chút a. Tứ đức nắm xảo xảo eo thon, hướng về phía trước đỉnh động cung thịt, phối hợp xảo xảo phun ra nuốt vào. Xảo xảo bị thành thịt cùng chỗ tử cung truyền tới khoái cảm biến thành một trận mê loạn, cúi người đưa lên môi thơm, hai chân kẹp chặt mà bắt đầu cùng tứ đức phong tình giao hoang lên. Nha! Thật thô! Cùng ngày ấy giống nhau! Nha! Đâm vào thật sâu, xảo xảo cảm thụ được cùng ngày ấy cảm giác giống nhau, chậm rãi cùng tứ đức bồi dưỡng được ăn ý, hai người ngồi xuống đỉnh đầu, phối hợp được thiên y vô phùng. Xảo xảo! Tứ đức cảm giác rốt cuộc đã đến chính mình ngày nhớ đêm mong nữ tử, sử ra tất cả vốn liếng, chính cạn một sâu đút vào xảo xảo. A, nóng quá. Người tốt. Không. Ân. Người xấu. Người xấu lắm. Xảo xảo hồ ngôn loạn ngữ lấy, tiểu vú nhỏ theo kiều đồng vặn vẹo cao thấp lay động. Hai người như ngày ấy bình thường lại khơi dậy điên cuồng dục vọng, hung hăng đánh vào đối phương hạ thể. Rất nhanh đã đến điểm tới hạn. A, ta vừa muốn cho ngươi. Ta cũng thế. Xảo xảo. Ô, cho ngươi hết. Ta cũng bắn. Thật nhiều. Rót đầy rồi. Rốt cục bắn đi vào. Hai người ôm nhau, tứ đức đang muốn nói chút ôn tồn lời mà nói, ghê tởm tam cấp lại tới nữa. Xảo xảo. Ta nghĩ đi nhà vệ sinh. Ân, sau một lúc lâu, tứ đức trở lại trong phòng, đem côn thịt cắm vào xảo xảo hoàng ước ác âm đạo, xảo xảo đang muốn vặn eo đón ý nói hùa, nhìn lại, kinh hô, biểu thiếu gia. Hoàng, bạn đang nghe truyện, cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên, thực hiện audio duy nhất, tại website.giấcmơvn.org, đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung, mình xin cảm ơn.